Chương 1666, Nạ Dù Tổ thân thế, tối cường hồ cả. Nạ Dù Tổ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết mình thân thế là không phải ý dù cả xạ dù tô bị làm hồ cả, đương nhiên biết cổ nổ hạ gió thổi cỏ lay, tự nhiên cũng bao quát ý dù cả cái này nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đệ tử đối với lưu húc cái này tiên sư nhi tử ký thác dày ngắm. Mà lúc trước là hắn tự mình dưới làm cả cổ nổ hạ người biết chuyện đều không cho phép đàm luận chuyện này, nếu là có người vi phản lệnh cấm, bất kể là ai, đều phải bị trừng phạt. Ý dù cả lão sư không nói gì, thế nhưng Lưu Húc nhìn sắc mặt tờ giờ mở lạnh xuống xạ rủ Tobi, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, ngươi nhìn ta một chút cái này trương xoáy khí gương mặt, đã không thiếu nữ hải tử cho ta biểu bạch tín bên trong đều minh xác biểu thị, ta dáng dấp cùng đệ tứ mục hổ ca đại nhân quả thực giống nhau như lúc, nếu như chỉ là một người nói, ta e rằng còn sẽ không để ý, nhưng là khi rất nhiều người đều nói như vậy thời điểm, ta coi như là kẻ ngu si cũng biết mình là của ai chồng A Đương. Nhiên, ta so với ta cái kia chết quỷ lão đầu muốn càng mạnh đẹp trai hơn. Chỉ ít ta không phải chỉ là để phong ấn một cái cửu vĩ liền đem mình cho hại chết. Đáng tiếc xạ dù tô bị không hiểu xoáy em gái ngươi cùng xoáy ngươi vẻ mặt, không phải nhưng lúc này là hắn có thể rất tốt biểu đạt nội tâm của mình hoạt động, hắn chỉ cảm thấy có 10 vạn đầu thảo nê mã từ trên người hắn dẫm đạp lên đi, trước mắt cái này vô liêm sỉ tiểu tử, quả thực quá không biết xấu hổ. Ngươi và ba ba ngươi hoàn toàn chính xác tựa như một cái khuôn đúc đi ra, hiện tại ngươi còn nhỏ, lại lớn một chút nhất định sẽ càng giống như... Xạ dù tổ bị đối với nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhưng là tương đương coi trọng, chẳng những để hắn kế thừa hổ cả đại vị, càng là ở sau lưng toàn lực ủng hộ. Phải biết rằng, hổ cả vị tuy là không phải thế tập chế, mà là người có tài mới chiếm được, nhưng coi như là cổ nổ hạ loại này đối lập nhau ôn hòa ní dạ làng, bên trong đấu đá cũng là chẳng bao giờ dừng lại. Xén dù nhất tộc cùng ủ chỉ hạ bộ tộc chính là ví dụ tốt nhất, mà xạ dù tổ bị cùng đạn rổ cũng là tranh đấu gay gắt. Cho nên nếu như phía sau không có danh môn cùng tiền nhậm hổ cả chống đỡ, muốn làm bên trên hổ cả có khả năng đó là tương đối nhỏ, cơ hổ có thể không cần tính. Nạ dù tổ, ngươi thật sự là nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ hải tử, mẫu thân của ngươi ủ dù mạ kỳ tân lâu nhịp, là hòa vợ quốc công chúa, bọn họ là tại nhẫn giả trong trường học biết, được cho thanh mai trúc mã xạ dù tổ bị lâm vào hồi ức, nếu Lưu Húc Đa biết dô y thân thế của mình, hắn cũng liền không cố kỵ nữa, đem hắn chuyện của cha mẹ đều nói cho hắn nghe. Lưu Húc không có mở miệng, mà là lẳng lặng nhìn xạ rủ tổ bị chậm rãi nói đâu đâu. Lúc này, trong mắt hắn, xạ rủ tổ bị không còn là cả bù tổ đánh giá ngũ ảnh bên trong tối cường họ rổ si mà đánh giá nỉ dạ chi thần nhẫn thuật bác sĩ ý rủ cả đánh giá tối cường hồ cả, mà chỉ là một hồi tưởng chính mình mất đi đệ tử lão giả. Cha của ngươi là cái thiên tài, coi như là ở cái kia cái thiên tài bối xuất đích niên đại, cổ nộ hạ tia chấp vàng tiền cũng là hoành động nhận giới tồn tại, hắn sở hữu lãnh tĩnh cơ trí đầu não. Am hiểu mở rộng, cải tiến nhẫn thuật, thực lực cao siêu, tốc độ có 102 nhận giới, ngoại trừ hỏa quốc bên ngoài các quốc gia cao tầng đều hạ lệnh, phàm gặp phải cổ nổ hạ tia chớp vàng có thể lập tức buông tha nhiệm vụ chạy trốn, hơn nữa sẽ không nhận xử phạt đáng tiếc ở cửu vĩ tập kích cổ nổ hạ sự. Kiện ở giữa, hắn phong ấn cửu vĩ mà hy sinh kỳ thực lấy mỹ nạ tổ tốc độ, nếu như không phải là vì bảo hộ làng, cửu vĩ căn bản không đả thương được hắn, có đôi khi ta một mực đang nghĩ, vì sao lúc đó người chết kia người không phải ta? Nếu như mì nạ tổ còn sống, dưới sự hướng dẫn của hắn, cổ nộ hạ khẳng định phát triển tốt hơn càng phồn vinh, mì nạ tổ ngược lại là tiêu sái, chính mình trở thành cổ nộ hạ anh hùng hy sinh, mà đem ta cái này lão nhân bước đến trên vị trí này tới. Lão gia tử, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngại nhưng là bị cho rằng là các đời tối cường hổ cả, cũng là nhiều lần đảm nhiệm hổ cả ở giữa tại nhiệm thời gian lâu nhất, trên cơ bản hết thể cổ nộ hạ tồn tại nhận thuật đều có thể vận dụng đi ra. Được xưng là giáo sư cùng ní dạ chi thần thiên tài, càng bồi dưỡng được xưng là truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn. Ngài không có xuất chúng gia tộc, không có bí thuật, không có huyết kế giới hạn, nhưng hắn hoàn toàn bằng vào đối với nhận thuật lý giải, đem người khác cho rằng là rác rưởi không có thực dụng nhận thuật, lại đem những cái này nhận thuật khám phá ra. Mạnh nhất là ngài có thể đem thông thường nhận thuật hoàn mỹ vận dụng, khiến cho đạt được cỡ cấp nhận thuật uy lực, tinh thông các loại nhận thuật, cũng còn đưa chúng nó tổ hợp sử dụng, đồng thời sử dụng thuộc tính khác nhau nhận thuật. Lưu Húc nhìn xạ rủ Tobi, hữu cảm nhi phát nói, là vâng đúng đứng tại nhẫn giả tuột cùng nam nhân một lớn một nhỏ hai con hồ ly nói một trận, sau đó mỗi người thu thập ôm ấp tình cảm, phía dưới mới thật sự là giao phong láo gia tử, chúng ta cũng không cần ở vòng vo, có lời gì liền nói thẳng a ta chờ một chút còn có hẹn phải đi. Lưu Húc cũng không nhận ra xạ rủ Tobi đem mình tìm đến, chính là vì cảm khái một phen. Xạ rủ Tobi cắn thuốc lá đấu, hít một hơi, một bên phun vòng khói thuốc, vừa nhìn Lưu Húc chân thành nói. Ta đã già rồi, không mấy năm sống khỏe, mà hồ cả kẻ kế tục vẫn treo trên bầu trời. ta biết sau lưng có rất nhiều người đều rung động tâm tư, thế nhưng Cổ Nổ Hạ cao tầng bên trong rất nhiều đều là tầm nhìn hạn hẹp hạng người, không triển vọng, căn bản không khả năng dẫn dắt tốt làng. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể dùng ngươi đạo thuật, trợ giúp Cổ Nổ Hạ trung tầng mau sớm trưởng thành lớn mạnh. Tương lai Hồ Cả xin lỗi, ta làm không được, ta cường hóa thuật cực kỳ thần kỳ không sai, nhưng đó là xây dựng ở đại lượng tư nguyên điều kiện tiên quyết, Cổ Nổ Hạ dân chúng. Sinh nước chảy bình ở ngũ đại nhận trong thôn là tốt nhất, chính vì vậy, cho nên chính phủ, à, cũng chính là cao tầng lạp, các ngươi căn bản là không có cách cung cấp cho ta rộng lượng tài nguyên để mà thi thuật, trừ phi là siêu cao thế nặng, muốn thật là như thế, rất có thể khiến cho cùng chiến tranh lạnh thời kỳ Sổ Việt giống nhau, hàng không mẫu hạm cùng chiến thuật đầu đạn hạt nhân đều có, thế nhưng quốc nội liền kem đánh răng đều muốn vào bến Sổ Việt hàng không mẫu hạm cùng chiến thuật đầu. Đạn hạt nhân là vật gì xạ rủ Tô Bì mặc dù không hiểu Lưu Húc trong miệng lạ từ, thế nhưng ý tứ đại khái cũng là minh bạch. Đại lục đối diện một cái một trong những quốc gia, bọn họ đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, cùng bên này không phải một cá thể hệ. Lưu Húc giải thích một câu, ngược lại đều không cách nào khảo chứng tin tức. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680-09293.